Nếu chỉ là ngày trước thì Phùng Công tất nhiên không dám không nể mặt cụ Lâm, nhưng mà hiện tại ông đã rời khỏi nhà họ Lâm ở thủ đô. Chỉ dựa vào sức uy hiếp của một mình ông, Phùng Công rất khó mà chịu nể mặt. Cách Trương.